Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở mộ dung Thu Vũ xem ra, sát lê mặc thực dễ dàng chính là G-Iota-S hắn, đồng thời, nàng tưởng cảm thụ G-Iota-S hại quá trình, cảm thấy đây mới là nhất thú vị. Nàng đối lê mặc hận ý cũng không từng bởi vì thời gian mà biến mất quá. Ngao, một tiếng thê lương thét chói tai, là lê mặc ngã xuống ngựa bối, chật vật ngã trên mặt đất kêu thảm thiết. Mộ dung Thu Vũ uống trụ tiểu bạch, xoay người xuống ngựa, đứng ở khoảng cách lê mặc hơn 10 mét xa địa phương, mắt lạnh nhìn đối phương. Thu Vũ, đừng gờ yêu ta ết ta, cầu ngươi đừng gờ yêu ta ết ta, chấm, tử vong trước mặt tôn nghiêm đều bị buông, lê mặc há mồm đối mộ dung Thu Vũ liên tiếp xin tha. Mộ dung Thu Vũ không hé răng, chỉ là trở tay rút ra phía sau lưng bao đựng tên Trung Huyền Thiết Tiễn Vũ, rồi sau đó động tác lưu loát kéo cung bắn tên. Vèo, vèo, vèo, từng tiếng phá phong đánh tới thanh âm cùng với chính là từng trận tiếng kêu thảm thiết. Ngắn ngủn một lát, mộ dung Thu Vũ đã đem quá nửa tiễn vũ tất cả bắn tới lê mặc trên người, đem đối phương trở thành một cái người sống mũi tên bia. Nàng nhìn lê mặc cánh tay thượng trên đùi tràn đầy tiễn vũ, rậm rạp đan sen ít nhất có 40 chi bộ dáng. Giờ phút này lê mặc hai tay cùng hai chân chẳng những bị tiễn vũ cắm đầy, còn bị máu tươi nhiễm, nhìn thấy ghê người màu đỏ. Hắn đau cả người run rẩy, trên mặt là tuyệt vọng bi ai chi sắc. Thu Vũ, ngươi phóng ta một con ngựa đi, chúng ta chi gian tốt xấu từng có một đoạn tình. Chẳng lẽ liền bởi vì ta cô phụ ngươi, ngươi liền vì yêu sinh hận, tưởng đối ta đuổi tận gờ yêu ta ết tuyệt sao? Lê Mặc hỏi cái này phiên lời nói khi trong đầu duy nhất có thể tự hỏi vấn đề chính là, mộ dung Thu Vũ vì sao phải đối hắn như vậy hùng hổ dọa người, đau ra tay tàn nhẫn. Hắn không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Cho tới nay, hắn liền không nghĩ ra vấn đề này. Rõ ràng, mộ dung Thu Vũ thực yêu hắn, ái vô pháp tự kiềm chế, hận không thể đem mệnh đều giao phó cho hắn a. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, lệnh nàng như vậy nghĩa vô phản cố hận hắn. Mộ dung Thu Vũ nghe được Lê Mặc dò hỏi, trên mặt là thị huyết ý cười. Ha ha, Lê Mặc ngươi thật sự là cô phụ ta, nhưng là ta nói cho ngươi, ta không phải vì yêu sinh hận, mà là nhân hận sinh hận. Nàng khi nói chuyện, thong thả ung dung cài tên, kéo cung, nhắm chuẩn lê mặc trên ngực phương, cổ phía dưới vị trí. Vừa mới nàng đã tính ra qua, nơi đó tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho đến lê mặc sinh mệnh, xuất huyết điểm cũng rất ít, ít nhất có thể bắn 5 đến 6 chi tiễn vũ. Vèo, một tiếng, tiễn vũ bay nhanh hướng lê mặc vọt tới. Hỗn loạn mà đi, là mộ dung Thu Vũ lãnh lệ thanh âm. Nàng nói, lê mặc ta đối với ngươi hận, trải qua hai đời. Lê Mặc lại lần nữa chung mũi tên, chính là thấu xương đau ý, lại không kịp mộ dung Thu Vũ tung ra tới lời nói làm hắn khiếp sợ. Hắn đảo chiều khí lạnh, không dám tin tưởng nhìn mộ dung Thu Vũ. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Mộ dung Thu Vũ cười nhạo, giơ tay lại là một mũi tên bắn xuyên qua. Nàng một bên cười lạnh, một bên hảo ngôn giải thích nói. Nghe không hiểu, không quan hệ ta tâm tình hảo, giải thích cho ngươi nghe lạc. Ta, mộ dung Thu Vũ trải qua kiếp trước kiếp này. Nói cách khác ta hiện tại là trọng sinh người, hiểu không? Lê Mặc không hiểu, vô pháp lý giải mộ dung Thu Vũ nói. Mộ dung Thu Vũ này liền rõ ràng nói. Phi ưng bảo sự tình, ngươi cùng lôi sát bảo mật công tác làm thực hào. Chính là vì cái gì ta biết đâu. Lê Mặc cứng họng, mộ dung Thu Vũ giải quyết dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, bởi vì ta trải qua trọng sinh, biết ngươi có cái phi ưng bảo. Kiếp trước ngươi cô phụ ta, hại ta đau thất hài nhi, chết không nhắm mắt. Ta phát quá độc thề, hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi này cha nam. Ha ha, ông trời có mắt làm ta trọng sinh trở về hướng ngươi lấy mạng, thảo cái công đạo. Không phải, ngươi nói bậy, Lê Mặc không biết chính mình là làm sao vậy, nghe được mộ dung Thu Vũ này phiên lời nói, hắn nội tâm mặc danh khẩn trương. Hắn nói cho chính mình, mộ dung Thu Vũ ở nói dối, ở hù dọa hắn. Chính là về phương diện khác, hắn lại cảm thấy mộ dung Thu Vũ nói rất có khả năng là thật sự. Bằng không, mộ dung Thu Vũ tại sao lại như vậy hận hắn? Thế nào cũng phải gờ yêu ta ết hắn không thể, thả phi ưng bảo việc làm gì giải thích, nghi hoặc gian, hắn nghe được mộ dung Thu Vũ nói. Ngươi thật sự cảm thấy ta ở nói bậy sao? Chúng ta hai cách, một cái có đế vương chi tướng, một cái là trời sinh phượng cách. Nếu chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể ngồi trên Tây Lê Hoàng Triều đế hậu vị trí. Chính là ta lại tình nguyện phản bội ngươi, đi duy trì Lê Tiễn. Ngươi liền không suy xét quá, đây là vì cái gì? Lê Mặc nháy đôi mắt trong đầu không ngừng lặp lại mộ dung Thu Vũ vấn đề này. Đúng vậy, vì cái gì? Mộ Dung Thu Vũ hai mắt màu đỏ tươi, phẫn thanh lên án Lê Mặc kiếp trước ngoan độc. Bởi vì kiếp trước ta trợ ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế, chính là ngươi lại tàn nhẫn đem ta ném ở lãnh cung, còn cùng Mộ Dung Hinh Nhi hợp lực đem ta cùng Lâm Bồn hài tử tru sát. Lê Mặc này thí tử đoạt mệnh phản bội đủ loại chi hận, ngươi kêu ta như thế nào quên mất. Nghe vậy, Lê Mặc cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, cũng tin Mộ Dung Thu Vũ nói trọng sinh việc. Hắn thanh âm run rẩy kêu, Thu Vũ, ngươi nói này đó đủ loại ta căn bản không biết tình. Nếu thật sự có kiếp trước kiếp này, ngươi nói cũng đều là kiếp trước sự tình. Ngươi như vậy đối kiếp này ta, đối ta có thể nào công bằng? Công bằng, ha ha, Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp cười lạnh lên. Nàng một bên kéo cung bắn tên, một bên lạnh giọng trách mắng. Lê Mặc hôm nay, là ngươi ngày chết ai cũng thay đổi không được. Ngươi chậm rãi hưởng thụ tử vong tốt đẹp quá trình đi. Mộ Dung Thu Vũ giọng nói rơi xuống đất lại lần nữa đem một chi tiễn vũ hướng Lê Mặc trên người vọt tới. Lê Mặc đau cả người run rẩy lợi hại hơn, hắn vừa động đều không động đậy đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Thu Vũ tàn nhẫn đem một chi tiễn vũ bắn ở hắn trên người không nguy hiểm đến tính mạng địa phương. Hắn hiện tại nội tâm thực mâu thuẫn rối rắm, một phương diện, hắn sợ hãi tử vong, không nghĩ gặp phải tử vong. Một phương diện, hắn lại hy vọng có thể chết cái thống khoái, miễn cho bị Mộ Dung Thu Vũ như vậy tra tấn. Bởi vì, Mộ Dung Thu Vũ hiện tại một mũi tên bắn trúng hắn, lại tất cả đều tránh đi chí mạng chỗ. Hắn rất đau, cả người đều bị huyết nhiễm thấu. Hắn sợ chính mình không phải đau chết cuối cùng cũng muốn huyết thong thả lưu làm mà chết. Hắn hẳn là lấy hết can đảm tự sát cầu cái thống khoái, khỏi bị càng nhiều thống khổ. Chính là cố tình hắn trong xương cốt sợ chết tính cách làm cho hắn không thể, không dám, cũng không muốn liền như vậy tự sát. Vạn nhất có kỳ tích xuất hiện đâu? Vạn nhất ai đem hắn cứu vớt với nguy nan bên trong đâu? Ôm như vậy may mắn tâm lý, Lê Mặc thế nhưng thừa nhận vạn tiễn xuyên thân đau đớn, ngoan cường cùng Mộ Dung Thu Vũ rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ vốn là không phải cái nói nhiều nữ nhân, hôm nay cùng Lê Mặc sinh tử rằng co, nàng chiếm cứ 100% tuyệt đối ưu thế, đã phá lệ cùng này cha nam nói rất nhiều lời nói. Nàng điên cuồng bắn tên, điên cuồng kể ra một ít chân tướng. Tỷ như, nàng đã sớm có thể sát Lê Mặc lại cố ý lùi lại đến bây giờ. Bởi vì sát Lê Mặc quá dễ dàng, nàng muốn, là chu Lê Mặc tâm. Tỷ như, Lê Mặc muốn Mộ Dung Hinh Nhi, nàng liền thành toàn hắn, làm hắn cưới đến Mộ Dung Hinh Nhi. Sau đó, làm Mộ Dung Hinh Nhi cấp Lê Mặc đội nón xanh, lần lượt phản bội đối phương. Tỷ như, Lê Mặc có đế vương chi tướng, nàng liền hủy Lê Mặc dung mạo. Lê Mặc có quân sư lôi sát chỉ điểm Giang Sơn, nàng liền mượn đao gờ yêu ta ết người. Lại tỷ như, Lê Mặc muốn một cái hài tử, nàng liền cấp Lê Mặc hạ dược làm đối phương đoạn tử tuyệt tôn, liền nam nữ hoan ái sự tình đều làm không thành. Cuối cùng, Lê Mặc muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế, nàng liền ở phía sau quạt gió thêm củi, hướng dẫn hắn đi lên tạo phản loạn chi lộ, trở thành kẻ địch chung, vĩnh thế vô pháp xoay người. Nếu Lê Mặc không phải đồ ngốc, lúc này hẳn là đã minh bạch từ đầu đến cuối, rất nhiều chuyện đều là Mộ Dung Thu Vũ cố ý vì này. Đáng tiếc biết được này đó lại có tác dụng gì. Quá muộn, quá trễ, hết thảy đều đã muộn, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi quá độc ác, ngươi thật là quá độc ác. Nguyên lai, hết thảy đều là ngươi làm, Lê Mặc thống khổ lên án, Mộ Dung Thu Vũ cười ác liệt, ha ha, không sai, hết thảy đều là ta làm. Ngươi biết không, ngươi mẫu hậu đích xác cho Mộ Dung Hinh Nhi một lọ đoạn tử tuyệt tôn dược. Chính là, ngươi hảo Hinh Nhi vì cùng ngươi bên nhau lâu dài, chưa cho ngươi dùng quá. Đây là sự thật, Mộ Dung Thu Vũ cố ý rõ ràng nói cho Lê Mặc là vì làm hắn mang theo vô tận hối ý đi âm tào địa phủ. Nàng biết kiếp trước kiếp này, Lê Mặc đều thâm ái Mộ Dung Hinh Nhi. Nếu nàng giúp Mộ Dung Hinh Nhi giải thích hảo hết thảy, tin tưởng Lê Mặc giờ phút này nhất định vô cùng đau đớn, biết vậy chẳng làm. Quả nhiên, nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, Lê Mặc sắc mặt khó coi đi lên. Mộ Dung Thu Vũ tiếp tục nói, còn có, ngươi hảo Hinh Nhi đã từng đối phó ta thì nữ Tiểu Mai, muốn hại nàng dung mạo tẫn hủy, bị khất cái đùa bỡn. Sau lại chúng ta ăn miếng trả miếng, đem nàng hủy dung mạo ném cho khất cái. Sau đó, ngươi tâm phúc ám vệ kinh phong cứu nàng, còn cho nàng làm một trương da người mặt nạ cũng lấy này uy hiếp ngươi hảo Hinh Nhi hủy thân với hắn. Tấm tắc ngươi hảo Hinh Nhi, đối với ngươi chính là chân ái a, nàng biết chính mình càng là nói như vậy, Lê Mặc trong lòng thừa nhận đau đớn càng vô cùng lớn. Nàng chính là cố ý làm như vậy, muốn hắn chết đều không được an bình. Ai làm lúc trước, này cha nam làm nàng chết không nhắm mắt đâu. Ha ha, nàng chẳng qua là, có oán oán giận, có thù báo thù. Nàng Mộ Dung Thu Vũ từ trọng sinh kia một khắc liền không nghĩ tới đương lương thiện hạng người. Kia quỷ đồ vật nàng đời này đều khinh thường muốn. Lê Mặc nên nói ta đều nói. Hiện tại, ngươi có thể an tâm lên đường. Mộ Dung Thu Vũ gợi lên khóe môi cười mị hoặc câu nhân nhi. Đây là nàng đời này duy nhất một lần thiệt tình đối Lê Mặc cười, bởi vì nàng rốt cuộc có thể tự mình chính tay đâm hắn, đưa hắn thượng hoàng tuyền. Thu Vũ, đừng gờ yêu ta ế ta, đừng. Lê Mặc nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ lúm đồng tiền như hoa cũng che lấp không được gờ yêu ta ế hại lạnh lẽo, hoảng sợ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Mộ Dung Thu Vũ sẽ không đồng tình hắn, càng sẽ không đáng thương hắn. Nàng giờ này khắc này, mãn đầu óc tưởng đều là chính mình kiếp trước trước khi chết, Lê Mặc đối nàng hành động. Lê Mặc kiếp trước kiếp này, ân oán tình thù, dừng ở đây đi. Mộ Dung Thu Vũ ở trong lòng yên lặng nói như vậy một câu, theo sau đem một chi chi huyền thiết tiễn vũ bay nhanh hướng Lê Mặc vọt tới. Bao đựng tên nội dư lại sở hữu tiễn vũ thanh túi bắn ra, bay nhanh dừng ở Lê Mặc ngực bụng. Giây lát chi gian, liền đem hắn bắn thành tổ ong vò vẽ. Toàn bộ quá trình, Lê Mặc đều ở cảm thụ được thấu xương chi đau cùng tử vong tiến đến nện bước. Đương ngực một mũi tên, nhất đau đớn, làm hắn hô hấp không được. Hô hấp hầu như không còn một khắc trước, Lê Mặc trước mắt hiện lên rất nhiều xa lạ hình ảnh. Địch quân loạn chiến chung, hắn bị bắt Mộ Dung Thu Vũ vì cứu hắn hãm sâu địch quân bẫy dập suýt nữa bỏ mệnh. Đoạt đích chi tranh chung, Mộ Dung Dĩnh cùng Lê Duệ liên tiếp đối hắn hạ độc thủ, Mộ Dung Thu Vũ người bị trúng mấy mũi tên cũng muốn cứu hắn. Sơ đăng cơ, hắn sắc phong Mộ Dung Hinh Nhi vi hậu đem Mộ Dung Thu Vũ biếm lãnh cung. Mấy tháng sau, Mộ Dung Thu Vũ sắp sinh, hắn tự mình dẫn người đi gờ yêu tà ết chết Mộ Dung Thu Vũ trong bụng cốt nhục còn. Tự mình bóp chết Mộ Dung Thu Vũ, những cái đó hình ảnh hiện lên hắn trong óc chân thật làm cho người ta sợ hãi. Ha ha, ha ha a, Lê Mặc Lâm Trung trước khóe miệng cười lạnh từng trận dùng hết toàn lực đối Mộ Dung Thu Vũ nói một câu nói. Hắn nói, nguyên lai, lại là như vậy, khó trách ngươi, muốn gờ yêu ta ết ta, cách chương.